Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2409, Tiên Vương tầng 7. Mới vừa rồi cướp đoạt tiên mạch thời điểm, trên mặt đất tán lạc rất nhiều nứt ra tiên thạch. Cái loại này tiên thạch lấy về chỗ dùng chừng mực, theo thời gian trôi qua, bên trong tiên khí theo kẽ hở sẽ dần dần biến mất. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết đem những thứ này tiên thạch ở giữa năng lượng toàn bộ tập trung lại, tạo thành từng đạo linh tuyền, kinh khủng chất lỏng, ở bốn phía dòng nước chảy, trên tới đỉnh cấp tiên tôn cảnh, cho tới phổ thông tiên quân cảnh, thân xác của bọn chúng phẩm chất không ngừng tăng lên, bị Thôn Thiên Thần đỉnh ngưng luyện qua một lần tiên khí thuần độ cao hơn. Liễu Vô Tà chút nào không tiếc, lợi dụng Thôn Thiên Thần đỉnh nén tiên khí, trợ giúp đám người cải thiện thân thể. Lần này tiến vào thời gian biển, không có mọi người tương trợ, hắn sớm đã chết tại Thiên Sơn giáo cùng tông môn tay. Liễu Vô Tà từ trước đến giờ có ân báo ân, có cừu báo cừu, tiên hoàng quy luật tiến vào Thái Hoang thế giới sau đó, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, đây là bước vào tiên giới tới nay, lần đầu tiên hút lấy tiên hoàng quy luật, đối Liễu Vô Tà mà nói, ý nghĩa trọng đại. Tiên vương tầng 7 cửa chậm rãi dâng lên, mạnh mẽ tiên hoàng quy luật đục lên đi, rắc rắc, tiên vương tầng 7 cửa lên tiếng đáp lại nổ tung, hóa là vô số thiên địa pháp tắc, chìm vào đến Thái Hoang thế giới chỗ sâu, hỗn độn chí trùng lật một thân hình, ăn mấy khối hư không đá, còn đang ngủ say trong đó. Hắc tử ngồi ở thủy tổ thụ hạ chữa thương, ngao phách trở lại long giới, chuyên tâm tu luyện đi, thời gian thú rốt cuộc cấu tạo thành hoàn chỉnh thời gian thành. Muốn so với thời gian biển thời gian thành còn muốn khổng lồ. Thời gian pháp tắc hơn nữa hoàn thiện, giờ phút này tiên la vực, biết được bảy đại siêu nhất lưu tông môn tổn thất nhóm lớn trưởng lão tin tức. Bích Giao cung cao tầng, trên dưới chấn động, Viên Thiệu lập tức triệu tập tông môn cao tầng, mở hội nghị khẩn cấp, thời gian biển tin tức, không cách nào truyền đưa trở lại, nhưng là Viên Thiệu đã ngửi được trong không khí nguy cơ. Bích Giao cung tiến vào thời gian biển trưởng lão, hồn bia hoàn hảo không tổn hao gì, đối nghịch tông môn tổn thất hầu như không còn, chỉ cần là người bình thường, cũng có thể đoán được thời gian biển chuyện gì xảy ra. Cái khác tất cả đại tông môn, cũng ở đây liên tục điều động, nhóm lớn cao thủ từ vùng khác chạy về, liền một ít bế quan cốt hóa thạch cấp bậc lão cổ đồng. Rối rít xuất quan, lần này Vô Vọng Hải sự việc, nháo được quá lớn, làm cho cả tiên giới, sợ bóng sợ gió, Thương Vân Kiếm Tông cùng tông môn trở về mặt đất trên sau đó. Cũng không đi xa, đứng ở cách đó không xa, Lưu trưởng lão, các ngươi nói Tằng Nông bọn họ sẽ chết sao? Thế giới dưới đất không gian bị tách rời ra, thần thức của bọn họ, không cách nào chìm xuống đất, cũng không biết phía dưới chuyện gì xảy ra, rất khó còn sống. Thương Vân Kiếm Tông Lưu trưởng lão lắc đầu một cái, tiến vào thời gian biển tới, hắn cùng Liễu Vô Tà từng có tiếp xúc mấy lần, đối Liễu Vô Tà tính cách, vô cùng rõ ràng, nếu là không chết không thôi, Liễu Vô Tà quyết không cho phép bọn họ còn sống rời đi. Tổng hợp trước sự tình phát sinh, Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia phái đi ra ngoài cao thủ, không một ngoại lệ, chết hết, lần này cũng không ngoại lệ. Đứng ở Liễu Vô Tà bên người tên kia người đàn ông trung niên rất kỳ quái, nhìn như không giống như là loài người, hắn rốt cuộc là ai? Vì sao xuất hiện ở động thiên phúc địa bên trong? Chẳng lẽ là phong thần các người? Cực Quang Động một tên thánh tử nghi hoặc nói, lời này vừa nói ra, tất cả người nhanh chóng xông tới, nếu như tên này cao thủ một mực canh giữ ở Liễu Vô Tà bên người, vì sao trước không để cho hắn đi ra, gặp gỡ Thiên Sơn giáo vây công, nếu không phải Diệp Hồng Y xuất hiện, Bích Giao cung các người sớm đã chết cả rồi. Cho nên đám người suy đoán, Liễu Vô Tà bên người cao thủ, hẳn là Liễu Vô Tà từ dưới đất cổ mộ thả ra. Hắn là Vu tộc cao thủ, Đế Giang Vu thần. Đông Tinh Đảo một tên trưởng lão đi ra, chậm rãi nói, Đông Tinh Đảo hàng năm cư trú trên biển, bọn họ khoảng cách vu giới gần đây, trước cùng vu giới từng có một ít trao đổi, Đế Giang xuất hiện một khắc kia, Đông Tinh Đảo trưởng lão thì biết, cái gì, vu thần, nghe được Đế Giang vu thần bốn chữ, đám người một phiến xôn xao, liền cổ xưa Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão, đối vu tộc biết rõ đều không phải là rất nhiều, Hà trưởng lão, Đế Giang vu thần làm sao sẽ xuất hiện ở động thiên phúc địa? Thương Vân Kiếm Tông Lưu trưởng lão lên tiếng hỏi. Những tông môn này cao tầng trưởng lão, lẫn nhau đều biết, chung quanh những cái kia trẻ tuổi thánh tử, phần lớn vẫn là lần đầu tiên nghe nói Đế Giang vu thần. Nhưng là thế hệ trước lại biết, năm đó 12 vu thần, càn quét thiên địa, bọn họ nắm thiên địa mà sống, trông coi thiên địa 12 loại nguyên tố, bàn về cổ xưa trình độ, chỉ có thần tộc có thể cùng hắn tương đề tịnh luận. Thần tử đứng ở đàng xa, lẳng lặng nghe, Đế Giang vu thần xuất hiện một khắc kia, thần tộc liền nhận ra, cho nên thời gian đầu tiên lựa chọn rút lui, ở trước kia rất sớm. 12 vu thần sụp đổ, có chút vu thần chết, có chút vu thần không biết người ở chỗ nào, vu tộc đến nay còn trông coi sống lại phương pháp, có thể đem chết đi vu thần, mai táng ở một cái địa phương nào đó, theo thời gian trôi qua, vu thần có thể lần nữa sống lại, Đông Tinh Đảo Hà trưởng lão đem vu tộc bí mật từng cái nói tới. Đám người nghe được một mặt khiếp sợ, cái này thế gian còn có kỳ lạ như vậy thuật. Hà trưởng lão, người chết rồi, thật còn có thể sống lại sao? Cực Quang Động Thánh Tử cùng Đông Tinh Đảo quan hệ tương đối gần. Trong đó một tên thánh tử lên tiếng hỏi, những tông môn khác thánh tử rối rít đến gần, trừ mấy đại siêu nhất lưu tông môn ra, trong sân còn có rất nhiều tông môn nhất lưu, cùng nhất lưu gia tộc, đế giang vu thần, chính là tốt nhất giải thích. Hà trưởng lão cười khổ một tiếng, vu tộc trông coi sống lại phương pháp, hắn trước kia cũng là không tin, khi nhìn thấy đế giang vu thần sau đó, chứng minh thư tịch bên trong ghi lại, thật có chuyện này, nếu như nhân tộc có thể nắm giữ thuật này, há chẳng phải là vĩnh sinh không chết, tất cả đại tông môn thánh tử lam le, chỉ muốn nắm giữ môn bí thuật này, cho dù chết, còn có thể lần nữa sống lại cùng sống lại, cũng không phải là một cái khái niệm, sống lại hết thảy bắt đầu lại, ví dụ như Liễu Vô Tà, một bước một cái dấu chân, từ phàm giới từng bước một đi tới, ở giữa hơi lơ là, liền sẽ chết, mà sống lại, không chỉ có thể thừa kế trí nhớ lúc trước, còn có thể thừa kế trước tất cả tu vi, cái này thì rất kinh khủng. Môn bí thuật này chỉ có vu tộc nắm giữ, sợ rằng chỉ có vu tộc những cái kia cao cấp vu đế mới có thể bố trí đi ra. Hà trưởng lão lắc đầu một cái, lại không nói môn bí thuật này, có thể hay không ở nhân tộc lớn diện tích mở rộng. Coi như ở vu tộc, nắm giữ này bí thuật người, vậy ít chi lại càng ít. Câu trả lời này, để cho tất cả người lắc đầu than thở, từng trận kinh khủng đợt khí từ dưới đất thấm vào đi lên. Đem đám người từ trong trầm tư kéo hồi thực tế, là Liễu Vô Tà đang đột phá. Cách nhau rất xa, vậy có thể cảm nhận được Liễu Vô Tà vậy độc nhất vô nhị hơi thở. Ta nhớ tiến vào thời gian biển thời điểm, Liễu Vô Tà bất quá đỉnh cấp đại la kim tiên cảnh. Cái này mới qua bao lâu, đã đột phá đến tiên vương tầng 7. Tại chỗ những người này, mặc dù cùng Liễu Vô Tà không có ân oán, nhưng là trong ánh mắt, vẫn là khó nén vẻ ghen tị. Tiến vào tu sĩ, căn bản đều có chút thu hoạch, so sánh với Liễu Vô Tà, bọn họ điểm này thu hoạch, thật không coi vào đâu, thời gian biển không có ở đây quy luật. Cũng không biết tiên la vực trải qua bao lâu, đám người tâm trạng trở nên có chút tịch mịch, đã từng có một người tu sĩ, xông lầm thời gian tuyến bên trong, hắn ở thời gian tuyến bên trong chỉ vượt qua một ngày chừng thời gian. Lúc đi ra, phát hiện tiên giới đã qua ngàn năm dài, giờ phút này mọi người vậy rất lo lắng, sợ bọn họ đi ra thời điểm, tiên la vực đã sớm cảnh còn người mất, thế giới dưới đất, nhiều hòn đá than sập xuống, đế giang hình thành một tòa độc lập không gian, đem đám người bao phủ trong đó, Liễu Vô Tà trên mình khí thế ổn định leo lên. Trực bước tiên vương tầng 7 đỉnh cấp đi, ước chừng đi qua 2 tiếng, cảnh giới lúc này mới củng cố lại, Bích Giao Cung vượt qua 5 tên thánh tử, thành công tấn thăng tiên tôn cảnh, thường sách bọn họ mặc dù không có thể tấn thăng tiên tôn. Mỗi cái tu vi đại tăng, Long Nguyên gia tộc đệ tử vậy được ích lợi không nhỏ. 7 tên đệ tử đột phá tu vi, Titan tộc không có tham dự vào, Liễu Vô Tà lợi dụng tiên linh khí tẩy bọn họ thân thể, trợ giúp bọn họ hoàn thiện tự thân tiềm lực, lại mượn thiên phạt chi nhãn, ngưng luyện một lần thiên công tộc Nê Hoàn Cung. Lưu ở phía dưới tất cả người, mỗi cái người đều được tấn thăng, đế giang lẳng lặng nhìn, duy nhất để cho hắn nghi ngờ phải, vì sao những cường giả này, muốn chỉ Liễu Vô Tà làm thủ lãnh, những người này bên trong, rõ ràng Liễu Vô Tà tu vi thấp nhất, đứng lên, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, lấy ta mệnh lệnh, triệu hoán luân hồi, Liễu Vô Tà ngay trước mặt của mọi người, triệu hoán luân hồi cửa, hắn phải đem chết đi mấy người sống lại, vượt qua 3 ngày, rất khó sống lại, Long Ảnh đến nay còn ở luân hồi đường, cùng kết thúc chuyện bên này. Tiến vào luân hồi cửa, tìm Long Ảnh rơi xuống, tất cả người sắc mặt đại biến, kinh hãi nhất vẫn là Hạ Như trưởng lão cùng Khổng trưởng lão. Kết thúc cự linh thành sự việc sau đó, bọn họ đặc biệt điều tra một tí Linh Quỳnh Mặc, phát hiện Linh Quỳnh Mặc nắm giữ lớn luân hồi tiên thuật. Bây giờ nhìn lại, Linh Quỳnh Mặc 10 có 8 9 bị Liễu Vô Tà giết chết. Hai người vậy không phơi bày, chuyện này thối giữa ở trong bụng mặt vậy sẽ không nói ra. Chỉ dùng thời gian chung trà, Bích Giao Cung, Long Uyên gia tộc, Titan tộc, Thiên Công tộc tổn thất mấy tên đệ tử. Toàn bộ sống lại, thấy mọi người một khắc kia, chết đi mấy tên đệ tử lệ nóng doanh tròng, thấy các người quá tốt, từ ấp ở thời điểm đại chiến, vỡ nát mình thân thể, là những người khác tranh thủ cơ hội, thấy từ ấp, thường xách một cái tiến lên, đem từ ấp ôm vào trong ngực, biết rõ đầu đuôi câu chuyện sau đó, sống lại những người này, cũng là thổn thức không dứt, rối rít hướng Liễu Vô Tà cúi người, không có Liễu Vô Tà, bọn họ liền vĩnh viễn chết, kinh hãi nhất vẫn là đế giang, trước hắn dự định, thỉnh cầu một ít vũ khí sau đó. Liền sẽ rời đi Liễu Vô Tà, theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện Liễu Vô Tà trên mình, có rất nhiều liền hắn cũng xem không hiểu đồ, cảm ơn Long Uyên gia tộc thời khắc mấu chốt tương trợ. Đầu Long Mạch này, các ngươi nhất định phải nhận lấy, Liễu Vô Tà cầm ra một cái tiên mạch, mời đế giang dùng không gian quy luật đem bọc, nén thành cỡ quả đấm, đưa đến Long Uyên gia tộc trước mặt trưởng lão, trở lại Long Uyên gia tộc, chỉ muốn mở ra không gian quy luật, tiên mạch liền sẽ chìm vào trong đất thế giới, cái này, Long Uyên gia tộc trưởng lão một mặt kích động. Không biết là nên nhận lấy, vẫn là cự tuyệt, có điều này tiên mạch, bọn họ Long Uyên gia tộc đem phát triển nhanh chóng, thu cất đi, lần này không có các ngươi tương trợ, đừng nói tiên mạch, chúng ta có thể hay không còn sống đi ra ngoài đều là ẩn số. Hạ Như thay Long Uyên gia tộc làm chủ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, Liễu công tử phần ân tình này, chúng ta Long Uyên gia tộc nhớ. Long Uyên gia tộc trưởng lão nhận lấy tiên mạch, tất cả người hướng Liễu Vô Tà khom người cúi người, bao gồm Long Uyên Hùng ở bên trong, á bá, phần ân tình này ta nhớ trong lòng, điều này tiên mạch, mời ngươi cười nạp, sau này Titan tộc có bất kỳ sự việc, triệu hoán một tiếng, ta không thể thoái thác, lại lấy ra nhất mạch tiên mạch, giao đến á bá trong tay. Chương 2410, kỷ nguyên năm, một cái tiên mạch, không đủ để đáp ơn Titan tộc đối mình đại ân, lần này không có Titan tộc nhắc nhở, đối mặt thần tộc vây công, hắn rất khó trở lui toàn thân, phần ân tình này, Liễu Vô Tà nhớ ở tim, sau này Titan tộc có chuyện, cứ gọi, hắn không thể thoái thác, vậy ta sẽ không khách khí. Á bá ngược lại là rất sảng khoái, nhận lấy điều này tiên mạch, giao đến bên người một tên người đàn ông trung niên trong tay. Có thể nhìn ra, tên này người đàn ông trung niên, mới là Titan tộc thủ lãnh, tiếp theo đi về phía Niếp Vòng cùng Niếp Chính diện trước. Lần này Thiên Công tộc tới tương trợ, ngược lại là ra hắn dự liệu, ra ra phân phó qua, không được hướng ngươi thỉnh cầu bất kỳ đồ. Hơn nữa tiên mạch đối với chúng ta Thiên Công tộc chỗ dùng chừng mực. Ngươi đã trợ giúp chúng ta ngưng luyện Nê Hoàn Cung, giá trị xa ở tiên mạch bên trên, gặp Liễu Vô Tà đi tới. Niếp Vòng mở miệng trước, ngày rời đi công tộc thời điểm, gia gia luôn mãi dặn dò, gặp Liễu Vô Tà như gặp mình, ai dám vi phạm Liễu Vô Tà, sau này đừng xoay chuyển trời đất công tộc, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liễu Vô Tà không có cầm ra tiên mạch, hắn dĩ nhiên biết, tiên mạch nhìn trời công tộc chỗ dùng chừng mực, trong tộc trưởng bối tính ra ngươi sẽ có một kiếp, gia gia liền phái chúng ta tới, Niếp Vòng cũng không có giấu giếm, nói như vậy, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Thiên Công tộc thần toán trình độ cao vô cùng, cộng thêm Niếp Lăng Vương đã đoán được mình thân phận, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp mình, lần này may mà các ngươi ân tình ta ghi nhớ. Liễu Vô Tà nện cho Trùy Niếp Vòng bả vai, hai người ôm nhau, Liễu huynh, lần này đi ra, chúng ta tạm thời nửa khắc sẽ không trở về, ra ra để cho ta phụ tá ngươi, tiếp theo chúng ta những người này, phải nghe theo từ ngươi triệu hoán, buông sau đó, Niếp Vòng trịnh trọng nói, lần này Thiên Công tộc phái tới 50 tên cường giả. Có thể so với tiên tôn cảnh Thiên Công tộc cường giả thì có hơn 10 người. Xem Niếp Vòng, Niếp Đang, Mông Y, Chi Phù, China bọn họ cũng tới, bọn họ nhưng mà Thiên Công tộc trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc. Không thể không nói, Niếp Lăng Thiên rất quyết đoán, đem hai cái cháu trai cũng đưa tới, một khi gặp bất trắc, Thiên Công tộc không người nối nghiệp, đây cũng là gia Liễu Vô Tà dự liệu, 50 tên cao thủ, bàn về toàn thể thực lực, đã vượt qua Thiên Đạo hội, mặc dù Thiên Đạo hội có hơn 100 người, chủ yếu vẫn là dựa vào Lương Y sư đang chống đỡ. Có mười mấy tên tiên tôn cảnh, Thiên Đạo hội đem mau hơn phát triển, được, anh em chúng ta cùng nhau tung hoành thiên hạ. Liễu Vô Tà ánh mắt quét qua Thiên Công tộc tất cả người. Mỗi cái người diễn cảm nóng bỏng, đổi thành trước kia, để cho bọn họ phụ tá nho nhỏ tiên vương cảnh, khẳng định không cam lòng, Thiên Công tộc sự việc, đám người rành rành trong mắt, không có Liễu Vô Tà, Thiên Công tộc lâm nguy, nếu là Niếp Lăng Vương tự mình chọn lựa đội ngũ, vậy thì tuyệt đối trung tâm, không cần lo lắng bọn họ bị phản bội, cộng thêm Liễu Vô Tà mới vừa rồi chém chết nhiều cao thủ như vậy. Nhìn trời công tộc sinh ra kịch liệt đánh vào, Hạ Như cùng Hải trưởng lão bọn họ nhìn nhau, trên mặt mỗi người thoáng qua một chút không tưởng tượng nổi. Long Uyên gia tộc gia nhập vào bọn họ có thể hiểu. Thiên Công tộc trợ giúp Liễu Vô Tà, miễn cưỡng có thể giải thích thông, dẫu sao Liễu Vô Tà trợ giúp qua bọn họ, Titan tộc lại là chuyện gì xảy ra? Ước chừng bởi vì Đông Tinh đảo duyên gặp một lần, còn có Diệp Hồng Y, cùng Liễu Vô Tà như gần như xa, bọn họ tới giữa rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Cộng thêm Quý Vũ thật một phen, tất cả người đối Liễu Vô Tà thân phận tràn đầy tò mò, rốt cuộc Liễu Vô Tà là ai? Vì sao nhiều người như vậy cam tâm tình nguyện là hắn bán mạng? Vô Tà, tiếp theo chúng ta làm gì? Khổng trưởng lão đi tới, hướng Liễu Vô Tà hỏi, hôm nay Thiên Sơn giáo cùng tông môn cao tầng đều bị diệt. Còn phải tiếp tục ở lại thời gian biển sao? Nên rời đi, Liễu Vô Tà nhìn mọi người một cái, hướng trên mặt đất lao đi, động thiên phúc địa mất đi tiên mạch chống đỡ, thuộc về sụp đổ trạng thái, nước biển lập tức phải rót ngược, hoàn toàn chìm ngập nơi này, tất cả người trở về mặt đất. Đế Giang như cũ hóa là người đàn ông trung niên, một mực đứng ở Liễu Vô Tà bên người, thấy Liễu Vô Tà bọn họ, Thương Vân Kiếm Tông cùng tông môn rối rít nhìn tới, mặt đất bắt đầu sụp đổ, động thiên phúc địa tăng nhanh chia ra, một nhóm mấy ngàn người, theo kẽ hở rời đi động thiên phúc địa, trở lại thời gian biển, xem ra Bàng Tuyên bọn họ hoàn toàn ở lại thế giới dưới đất. Hồi đến thời gian biển sau đó, tất cả đại tông môn cao tầng còn có thánh tử đang âm thầm trao đổi. Còn như thế giới dưới đất chuyện gì xảy ra, Liễu Vô Tà đã hạ phong khẩu lệnh, ai cũng không được tiết lộ đi ra ngoài, Thương Vân Kiếm Tông bọn họ chỉ biết là Bàng Tuyên còn có Tằng Nông bọn họ chết. Còn như chết thế nào, không có ai biết, thời gian biển truyền tới mãnh liệt chấn động, xa xa xuất hiện một đạo mạc tường, Nước biển bắt đầu rót ngược, nhìn phía xa thủy mạc, mỗi cái nhân tâm cũng dâng tới cổ họng trên. 300.000 năm trước một màn kia, lần nữa diễn ra một lần, bọn họ xuyên qua thời gian kẽ hở, trở lại 300.000 năm trước, hôm nay thời gian đến, bọn họ cũng nên rời đi, xa xa thương khung, nứt ra một cái khe hở, không cần thời gian thú, thời gian kẽ hở tự mở ra, thời gian kẽ hở xuất hiện, chúng ta đi mau, những cái kia tông môn nhất lưu cao tầng làm trước một bước, hướng thời gian kẽ hở lao đi, ngay sau đó những cái kia siêu tông môn nhất lưu, từng cái biến mất ở thời gian kẽ hở bên trong, chúng ta vậy đi thôi, Hạ Như nhìn mọi người một cái, làm trước một bước, hướng thời gian kẽ hở lao đi, mọi người ở đây biến mất ngay tức thì, vô tận nước biển, ngay tức thì chìm ngập nơi này, từ nay về sau, nơi này chính là vô vọng hải, lúc rời đi gian kẽ hở một khắc kia, đám người thân thể người nhẹ một chút, hướng trên mặt biển rơi xuống, chúng ta đi ra, vẫn là vô vọng hải, không qua một cái là 300.000 năm trước, một cái là 300.000 năm sau, phong thần các đã chìm vào đáy biển, qua lại mặt biển, có chút tu sĩ rơi vào trên hải đảo, cho tông môn truyền âm, nói cho thời gian biển sự tình phát sinh. Cũng có một phần chia tu sĩ, đi suốt đêm đường, hướng Không Ngông Thành chạy tới, mau sớm trở lại tông môn. Nhóm người thứ nhất đến Không Ngông Thành, phát hiện tiên giới đã qua 3 tháng lâu, mà bọn họ ở thời gian biển, chỉ trải qua 1 tháng thời gian. Cái này thời gian kém, đám người còn có thể tiếp nhận, chênh lệch không phải rất lớn. Liễu Vô Tà rơi vào trong đó trên một hòn đảo mặt. Những người khác không thể làm gì khác hơn là rối rít rơi xuống. Người cùng ta tới, rơi xuống sau đó, Liễu Vô Tà để cho Diệp Hồng Y đơn độc cùng hắn đi. Diệp Hồng Y gật đầu một cái. Hai người đi tới bãi biển bên bờ, Hạ Như dẫn mọi người ở trên đảo canh gác, bây giờ có thể nói, ngươi làm sao biết tiên giới phái người hạ phàm, trừ cái này cái ra, ngươi còn biết cái gì, bốn phía không người, chỉ có nước biển vỗ vào đá ngầm phát ra bóc bóc tiếng. Cái này tạm thời nửa khắc không giải thích rõ ràng, cụ thể ta vậy không biết chuyện gì, là lão tổ nói cho ta, Diệp Hồng Y toát ra vẻ khó xử, không phải nàng không nói, mà là nàng không nói rõ ràng, trong miệng ngươi nói lão tổ, chẳng lẽ là Bàn Vũ Đại Thần, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái. Hướng Diệp Hồng Y lần nữa hỏi, Diệp Hồng Y gật đầu một cái, điều này sao có thể, Bàn Vũ Đại Thần không phải bỏ mình sao, Liễu Vô Tà càng mơ hồ, Bàn Vũ Đại Thần vào năm đó đánh một trận sau đó, đã sớm chết, chẳng lẽ còn sống trên cõi đời này, vậy chỉ là ngoại giới truyền thuyết, tổ tiên chỉ là đi một địa phương khác, Diệp Hồng Y cười khổ một tiếng, đi nơi nào, Liễu Vô Tà vội vàng hỏi nói, hắn đường đường tiên đế, theo lý thuyết, cái này trên đời hắn không biết sự việc, cơ hồ rất ít, mấy năm này tiên la vực xảy ra rất nhiều chuyện. Liền hắn cũng không giải thích rõ ràng, ngồi thiên su rời đi, đi nơi nào, ta cũng không biết, Diệp Hồng Y lần nữa lắc đầu, năm đó Bàn Vũ gia tộc, không hề thiếu trưởng lão ở phong thần các đương sai, mà Bàn Vũ Đại Thần chính là một cái trong số đó. Nếu Bàn Vũ Đại Thần không có ở đây tiên giới, người lão tổ lại là như thế nào cho ngươi truyền tin tức? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, điều này hiển nhiên tự tương mâu thuẫn, Táng Thiên Quan, Diệp Hồng Y chỉ Táng Thiên Quan, lẻn vào phàm giới thời điểm, Diệp Hồng Y cũng không biết Liễu Vô Tà là ai. Sau đó đi Vĩnh Linh Sơn, tìm được tổ tiên còn để lại Táng Thiên Quan, đi qua nhiều năm câu thông, rốt cuộc cùng Táng Thiên Quan bắt được liên lạc, ở Liễu Vô Tà dưới sự trợ giúp, Diệp Hồng Y thành công thu lấy Táng Thiên Quan, mà Táng Thiên Quan là Bàn Vũ Đại Thần bổn mạng tiên khí. Bên trong đóng dấu Bàn Vũ Đại Thần rất nhiều ý niệm. Chính là những thứ này ý niệm, mới để cho Diệp Hồng Y sau đó làm ra quyết định. Để cho Tiêu Ba ở lại phàm giới, phụ tá Liễu Vô Tà, nói một chút phong thần các lai lịch, Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Diệp Hồng Y thuyết pháp này, ngược lại cũng có thể nói xuôi được, ví dụ như hắn trước thu lấy buộc khóa, bên trong liền lưu lại Vũ Hoàng ý niệm, để cho mình đem buộc khóa trả lại linh tộc, Diệp Hồng Y lấy được Táng Thiên Quan thời điểm, chắc gặp phải giống nhau chuyện, một cái cổ xưa thế lực, trừ thống trị tiên giới ra, cái khác vị diện giống vậy có phong thần các tồn tại. Diệp Hồng Y kế tiếp một phen, lần nữa lật đổ Liễu Vô Tà nhận biết, 300.000 năm trước, phong thần các vượt qua thống trị tiên giới, liền cái khác vị diện, đều có phong thần các thành lập. Ngươi đối mộ đạo hiểu rõ nhiều ít, Liễu Vô Tà lắng xuống mình nội tâm khiếp sợ, tiếp tục hướng Diệp Hồng Y hỏi, mộ đạo hư không mờ mịt, ta tạm thời biết không nhiều, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, kỷ nguyên năm sắp đến, thiên địa tương nghênh tới siêu cấp đại cải cách, Diệp Hồng Y biết gì nói nấy, đem biết toàn bộ cho biết, cái gì là kỷ nguyên năm, Liễu Vô Tà lần nữa hỏi, hắn mặc dù là tiên đế chuyển thế, kiếp trước rất nhiều kiến thức, đều dựa vào thiên đạo người truyền thụ, nếu như nói tới luyện đan, luyện khí, tu luyện, trận pháp, phù đạo, dõi mắt thiên hạ, có thể vượt qua hắn không nhiều, xem những thứ này cổ xưa bí mật, sư phụ thiên đạo người chưa bao giờ cùng hắn nói tới qua. Ngàn là năm, vạn là nguyên, trăm triệu năm là kỳ, tiên giới lập tức muốn nghênh đón cái thứ 9 kỷ nguyên năm. Diệp Hồng Y lần nữa ném ra một cái nặng ký tin tức. Liễu Vô Tà đã sớm biết kỷ nguyên năm, chỉ là không nghĩ tới, bản thân có may mắn trải qua kỷ nguyên năm, 100 triệu năm coi là một lần kỷ nguyên, có nhiều ít tu sĩ, có thể sống hơn 1 triệu năm, Đối với tu sĩ mà nói, trăm triệu năm khoảng cách bọn họ quá xa xôi, thậm chí xa không với tới, mà tiên giới đã trải qua 9 cái kỷ nguyên. Nói cách khác, tiên giới tuổi thọ đã ép tới gần 900 triệu tuổi, coi như là Tiêu Vô Pháp, sống hơn 300.000 năm, cùng tiên giới so sánh, liền đứa bé cũng không tính. Kỷ nguyên họp thường niên có thay đổi gì? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, tiếp tục hướng Diệp Hồng Y hỏi, những thứ này gia tộc cổ xưa, hẳn thu lục một ít liên quan tới kỷ nguyên năm tin tức. Không nói rõ ràng, bất luận là ngàn năm, vạn năm, vẫn là kỷ nguyên năm, tiên giới cũng sẽ xuất hiện hỗn loạn, thời gian quá rất xưa, ta biết chỉ có như thế nhiều. Diệp Hồng Y lắc đầu một cái, những vấn đề này, giống vậy khốn khổ nàng rất lâu rồi, vậy ngươi biết luyện thần tầng 4 sao? Liễu Vô Tà không có ở cái đề tài này dây dưa tiếp. Ném ra một cái vấn đề kế, chương 2411, thiên đạo nguy hiểm. Từ Diệp Hồng Y trong miệng, không có được quá nhiều có giá trị đầu mối, có một chút hắn có thể khẳng định, Bàn Vũ Đại Thần biết hắn thân phận, Bàn Vũ Đại Thần vì sao phải trợ giúp mình, để cho hắn lại lâm vào mới bí ẩn, muốn giải khai tất cả đáp án, chỉ cần tìm được Bàn Vũ Đại Thần hỏi rõ là được. Hết lần này tới lần khác Bàn Vũ Đại Thần ngồi thiên su, đã rời đi tiên giới, người ở chỗ nào cũng không biết, mặc dù không có câu trả lời, nhưng cho Liễu Vô Tà chỉ dẫn một con đường sáng, đem những tin tức này quên đi, hỏi ra một vấn đề cuối cùng, người biết luyện thần tầng 4 sao? Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Diệp Hồng Y vậy tuyệt đẹp trên gương mặt. Người lại biết luyện thần tầng 4, lần này đến phiên Diệp Hồng Y kinh hãi, không nghĩ tới Liễu Vô Tà nho nhỏ tiên vương cảnh, lại có thể biết nhiều như vậy sự việc, liên quan tới luyện thần tầng 4 sự việc, liền rất nhiều thế hệ trước cũng không biết, chân chính biết luyện thần tầng 4, chỉ có những cái kia viễn cổ gia tộc, coi như là đời này tiên đế, biết luyện thần tầng 4 vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một lần trùng hợp biết được, liên quan tới Tố Nương sự việc, tạm thời chẳng muốn để cho người biết, nếu ngươi biết luyện thần tầng 4, vậy ngươi hẳn biết, tiên đế cũng không phải là tu luyện điểm cuối. Diệp Hồng Y ánh mắt đột nhiên nhìn về phía biển khơi. Trong con ngươi xinh đẹp toát ra một chút hướng tới vẻ. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, hắn trước chỉ là hoài nghi, tiên đế bên trên còn có cảnh giới, cuối cùng không có biện pháp chứng thực, từ Diệp Hồng Y trong miệng nói ra, chứng minh hắn trước khi suy đoán là đúng, tiên đế bên trên còn có cảnh giới, mà cảnh giới này đã vô số năm không có ra đời, không có ra đời, không đại biểu hắn không tồn tại. Theo thời gian trôi qua, tu luyện giới đời đời truyền lưu, tiên đế là tiên giới chí tôn, còn như luyện thần tầng 4, cũng chỉ dần dần biến mất ở lịch sử sông dài, tiên đế tuổi thọ cũng là có hạn, muốn phải phá những ràng buộc, lấy được vĩnh sinh, chỉ có bước vào tầng thứ cao hơn. Luyện thần tầng 4 phân là 4 cái cấp bậc, phân là luyện thần máu, luyện thần cốt, luyện thần phách, luyện thần hồn, gọi chung là luyện thần tầng 4. Diệp Hồng Y đem biết tin tức, toàn bộ nói ra, nói xong một khắc kia, mặt biển đột nhiên leo lên, vô tận nước biển, hướng bọn họ cuồn cuộn tới. Năm đó Tố Nương thứ nhất đảm nhiệm chủ nhân, chỉ là viết luyện thần tầng 4 mấy chữ, liền gặp phải thiên đạo xóa bỏ, tiên giới cũng có tuổi thọ, cùng tinh cầu như nhau, vô số năm phát triển, tiên giới pháp thì đã cố định, không cho phép luyện thần tầng 4 tái hiện thế gian, làm luyện thần tầng 4 mấy chữ xuất hiện thời điểm, tiên giới sẽ rơi xuống thiên phạt, xóa bỏ hết thảy liên quan tới luyện thần tầng 4 đồ. Nước biển cực kỳ khủng bố, cần phải phá hủy. Liễu Vô Tà cùng Diệp Hồng Y đứng ở trên đảo hạ như đám người sắc mặt đại biến. Sóng biển càng ngày càng cao, lan tràn đến thương khung đỉnh, cần phải đem bọn họ tống táng ở hòn đảo bên trên. Diệp Hồng Y cũng không nghĩ tới, mình chỉ là nói ra luyện thần tầng 4 bốn chữ, liền gặp phải tiên giới bài xích, thiên đạo thần thư. Liễu Vô Tà sử dụng thiên đạo thần thư, thả ra một đoàn mạnh mẽ sáng bóng, kinh khủng thiên đạo hàng ngũ, xông về bốn phương tám hướng, vạn trượng cao nước biển, mà lại ở không ngừng lui về phía sau. Thiên đạo thần thư nắm giữ thiên đạo, áp đảo thiên đạo bên trên, gầm thét nước biển dần dần chìm xuống, nhưng là trên mặt mọi người diễn cảm, nhưng chậm chạp không cách nào lắng xuống. Liễu Vô Tà còn yên lặng ở luyện thần tầng 4 trong đó. Đệ nhất cảnh, luyện thần máu, nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là chuyển đổi tự thân huyết mạch, hướng tầng thứ cao hơn phát triển. Đệ nhị cảnh, luyện thần cốt, cùng đệ nhất cảnh như nhau, huyết mạch chuyển đổi sau đó, luyện hóa cả người xương cốt. Tầng 3, luyện thần phách, thân xác chuyển đổi sau đó, kế tiếp là tinh khí thần, đi theo cùng nhau chui luyện, nếu không không cách nào điều khiển thân xác. Đệ tứ cảnh, luyện thần hồn, thân xác, tinh khí thần toàn bộ đạt tới hoàn mỹ trình độ, cuối cùng chuyển đổi chính là linh hồn, vậy là khó khăn nhất một cái khâu. Vậy luyện thần tầng 4 sau đó vậy là cái gì? Liễu Vô Tà không có tiếp tục đi xuống muốn, trước mắt phải làm sự việc, mau sớm tăng lên tu vi, tu bổ Bảo Viêm Tông chủ thân xác, tìm được báo thù danh sách, còn như mình thân thế mê, sau này hãy nói, ngươi sau này tính thế nào? Liễu Vô Tà mặt hướng biển khơi, hướng Diệp Hồng Y hỏi, tổ tiên để cho ta phụ tá ngươi. Diệp Hồng Y chuyển qua đầu, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, giờ phút này chính gặp lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều giống như năm màu hà y, từ trên trời hạ xuống, đem hai người bóng dáng đổ chiếu vào trên bờ cát, kéo được lão trưởng lão dài, Liễu Vô Tà không lên tiếng, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì. Niếp Lăng Vương để cho Niếp Vòng bọn họ phụ tá mình. Bàn Vũ Đại Thần để cho mình hậu nhân phụ tá mình. Titan tộc vô duyên vô cớ trợ giúp mình, mặc dù bọn họ không nói ra nguyên nhân, khẳng định cũng có mình lý do, chỉ là hắn không biết thôi. Hơn nữa Quý Vũ chết thật mà sống lại, cái này một loạt sự việc tụng lại, để cho Liễu Vô Tà đối đường sau này, lần đầu tiên tràn đầy mê mang. Hắn bây giờ, không phải chiến đấu một mình, sau lưng còn đứng một đám người, cảm giác mình trên vai cái thúng nặng hơn, bọn họ đem tánh mạng ủy thác cho mình, vậy mình lại không thể phụ lòng bọn họ kỳ vọng, coi như đường đi phía trước tràn đầy bụi gai, hắn cũng phải bổ ra tất cả sương mù dày đặc, mang bọn họ đi ra một cái con đường thanh thang. Đột nhiên tới giữa, trong ngực một quả siêu tầm rất lâu truyền tin phù sáng lên. Cái này cái truyền tin phù Liễu Vô Tà cơ hồ là thiếp thân siêu tầm. Có thể tưởng tượng được cái này cái truyền tin phù tầm quan trọng. Chủ nhân, Thiên Đạo Hội gặp tập kích, mau trở về, là Lục Đại thanh âm. Năm đó phái Lục Đại đi biển cả, lưu lại một quả truyền tin phù, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn liên lạc với hắn, chỉ có gặp gỡ nguy cơ sinh tử, mới có thể mở khải truyền tin phù. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, trở lại hòn đảo bên trên, trong con người tràn ngập vô tận sát khí. Vô Tà, ngươi thế nào? Khổng trưởng lão còn có Hạ Như trưởng lão bọn họ rối rít đi tới. Không biết chuyện gì xảy ra, vì sao Liễu Vô Tà cùng Diệp Hồng Y một phen nói chuyện. Sau khi trở lại, trên mình sát ý như vậy nồng. Các vị trưởng lão, sư huynh, ta cần các ngươi trợ giúp. Liễu Vô Tà nói xong, đột nhiên hướng bọn họ khom người cúi đầu một cái. Từ Lục Đại truyền gửi tới tin tức đi lên xem, lần này tấn công biển cả cao thủ, không phải số ít, thậm chí có tiên hoàng cường giả. Chỉ dựa vào đế giang một người còn xa xa không đủ. Cần bọn họ tương trợ. Vô Tà, cùng chúng ta liền chớ khách khí, mau nói cho cùng thế nào. Hạ Như một bộ trách cứ giọng, cái này đã là lúc nào rồi, Liễu Vô Tà còn khách khí với bọn họ. Chúng ta trên đường nói sau, có mấy lời một câu đôi câu không nói rõ ràng, chỉ có thể trên đường vừa đi vừa nói. Đế giang tiền bối, đây là 10 túi vũ khí, ngươi dùng nhanh nhất tốc độ, dẫn chúng ta đi chỗ này. Liễu Vô Tà cầm ra bản đồ, ở phía trên vòng một điểm, để cho đế giang hết tốc lực tiến về phía trước. Đế giang nhận lấy 10 đời vũ khí, hút 3 túi, còn lại 7 túi vũ khí giữ lại sau này đang dùng. Đưa tay một chiêu, xuất hiện trước mặt một tòa độc lập không gian, tất cả người đi vào. Hạ Như làm trước một bước, tiến vào chỗ tòa này không gian, Thường Sách còn có Niếp Vòng các người theo sát phía sau. Á Bá, ta còn có chuyện quan trọng trong người, sau này gặp lại. Liễu Vô Tà hướng Á Bá ôm quyền, cái cuối cùng tiến vào chỗ tòa này không gian. Đế giang đưa tay chộp một cái, không gian nhanh chóng thu nhỏ lại, đổi thành quả đấm lớn bình thủy tinh. Mà Liễu Vô Tà các người, ngay tại bình bên trong, đây chính là không gian diệu dụng, từ bên ngoài xem, chỉ có bình lớn nhỏ, mà nội bộ không gian, lớn vô cùng, coi như chứa mấy chục ngàn người vậy không có vấn đề. Dựa theo Liễu Vô Tà cho địa chỉ, đế giang xé ra không gian, biến mất ở hòn đảo bên trên, đổi thành cái khác tiên hoàng cảnh, từ vô vọng hải chạy tới biển cả, cần một ngày chừng chặng đường. Đế giang là không gian tổ vu, chung quanh không gian, chủ động tránh ra, dành ra một cái không gian lối đi, đám người ngồi ở Liễu Vô Tà bên người. Quan Vu Thương Hải sự việc, từ Liễu Vô Tà trong miệng chậm rãi nói tới, mỗi cái người con người trợn thật lớn, không nghĩ tới Liễu Vô Tà ở tiên giới, lại lặng lẽ nuôi dưỡng một chi thuộc về mình đội ngũ. Giờ phút này biển cả, máu loãng nhiễm đỏ thương khung, giết cho ta, giết sạch bọn họ, hư không trên đứng nhóm lớn tiên tôn cường giả, còn có một tôn tiên hoàng cao thủ, nhìn xuống thương khung, toàn bộ biển cả, bị tên này tiên hoàng cường giả phong khóa lại, người bất kỳ đều không cách nào chạy đi, giết kêu chấn thiên, ngắn ngủi nửa giờ. Thiên Đạo Hội tổn thất hơn 50 người, còn lại những người đó, còn đang khổ cực chống đỡ. Liễu Vô Tà giết chúng ta trưởng lão, ngày hôm nay ta liền giết chỉ các người, thay chết đi trưởng lão cùng đệ tử trả thù. Một tên mặc Thiên Sơn giáo phục sức đệ tử, một kiếm chém chết một tên Thiên Đạo Hội thành viên, máu tươi nhiễm đỏ hắn áo quần. Bởi vì là thời gian kém, nhìn như Liễu Vô Tà mới vừa chém chết Bàng Thuyên bọn họ không lâu. Thực tế Tiên La Vực, đã qua 10 ngày, cái này 10 ngày thời gian, Thiên Sơn giáo cùng Tông Môn điên cuồng điều tra liên quan tới Liễu Vô Tà hết thảy, rốt cuộc để cho bọn họ lục soát một chút đầu mối. Mỗi tháng từ Tứ Phương Thành sẽ có một nhóm tài nguyên đưa đến biển cả, bọn họ theo đuôi cái này chi đội ngũ, rốt cuộc tìm được nơi này, thông qua vơ vét Thiên Đạo Hội thành viên hồn phách, biết được Liễu Vô Tà mới là nơi này chủ nhân. Lá Cô Biển cũng ở đây đám người bên trong. Hạng Tự Thành cầm kiếm cùng Vũ Gia một tên cao thủ đẫm máu chiến đấu hăng hái. Kỳ quái chính là Trần Bình không có ở đây, Trần Bình hẳn nhận được tin tức trước thời hạn trốn đi. Thiên Sơn giáo mỗi chém giết một người, liền vơ vét bọn họ hồn hải, liên quan tới Liễu Vô Tà thân thế vấn đề, dần dần ở Tiên La vực truyền ra, Thiên Sơn giáo đã không chừa hết thảy thủ đoạn, Diêm trưởng lão còn không tra được Liễu Vô Tà thân phận chân chính, đã vơ vét hơn 50 người hồn hải, chỉ tra được Liễu Vô Tà là Sanh Viêm đạo tràng đạo sư. Sau đó sáng lập Thiên Đạo Hội, trừ cái này ra, không có những thứ khác tin tức, tiếp tục vơ vét, đứng ngạo nghễ bầu trời tên kia tiên hoàng cường giả, để cho bọn họ tiếp tục vơ vét, không buông tha người bất kỳ. Bái tháng thành một tòa chất đầy địa phương rác dưới, một cái đầu từ trong đống rác nhô ra, huynh đệ, không phải ta sợ chết, toàn bộ thiên đạo hội, chỉ có ta biết ngươi thân phận chân thật, một khi ta rơi vào bọn họ trong tay, ngươi thân phận, rất nhanh bại lộ thiên hạ. Từ trong đống rác bò ra, chính là Trần Bình. Trần Bình những năm này, không ngừng ở bái tháng thành bố trí, thiên sơn giáo cùng tông môn cao thủ đến một khắc kia. Thời gian đầu tiên từ mật đạo chạy trốn, nói xong, hai giọt nước mắt, từ Trần Bình khóe mắt tuột xuống, giết hại vẫn còn tiếp tục. Thiên đạo hội thành viên, liên tiếp ngã xuống, hạng tự thành tu vi vẫn là quá thấp, bị vũ gia cao thủ một kiếm phong hầu, mạnh mẽ hồn lực, tiến vào hạng tự thành hồn hải, bắt đầu vơ vét hồn phách của hắn, thúc thúc. Hạng tự thành cùng thạch hoa bọn họ còn ở đẫm máu chiến đấu hăng hái. Trên mình đã sớm vết thương chồng chất, thấy thúc thúc bị người giết chết. Hạng tự thành phát ra tức giận gầm to, thân thể trực tiếp ôm lấy kẻ địch. Mà lúc này, thạch hoa đột nhiên xuất hiện, dao găm đâm vào địch nhân cổ, máu tươi phun ra, nhiễm đỏ thạch hoa khuôn mặt. Chương 2412, cơn giận đốt trời. Mà lúc này, một đạo kiếm khí bén nhọn, đâm xuyên qua thạch hoa ngực. Ca, tiểu thiên thanh âm, từ một hướng khác truyền tới, tức giận, tràn ngập mỗi người lồng ngực. Máu tươi, nhiễm đỏ toàn bộ biển cả, bạch linh hóa là cửu vĩ hồ, thi triển huyết mạch thần thông, 9 lần chiến lực, càn quét thương khung, lại là hiếm thấy cửu vĩ hồ huyết mạch, vừa vặn lão phu thiếu một cái noãn cước nha hoàn, chính là ngươi. Đứng ở trên bầu trời, Diêm trưởng lão trong ánh mắt lóe lên một chút dâm uế vẻ. Tu luyện tới bọn họ trình độ này, đã sớm không buồn không vui, chặt đứt thất tình lục dục, khi thấy bạch linh dung mạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một khắc kia, Diêm trưởng lão viên kia cứng ngắc vạn năm lão tim, lại chợt nhảy lên một tí, tiên giới người đẹp rất nhiều, xem Bạch Linh cái loại này mỹ nữ tuyệt thế, không hề nhiều gặp, nói xong, một trường hướng Bạch Linh nắm tới, không dự định đem nàng giết chết. Bạch Linh tuy mạnh, ở tiên hoàng trước mặt, vẫn còn quá yếu, đối mặt tiên hoàng ra tay, Bạch Linh cũng không bó tay chịu trói, tiến vào biển cả sau đó, Liễu Vô Tà một phen thuyết giáo, để cho nàng được ích lợi không nhỏ, chuyên tâm tu luyện nửa năm thời gian, đã sớm đột phá đến tiên tôn cảnh. 9 lần sức chiến đấu bùng nổ, đem chung quanh những cao thủ kia toàn bộ tung bay, vô dụng, đừng làm giấy rụa vô nghĩa, không có sẽ cứu các ngươi. Diêm trưởng lão trong giọng nói tràn đầy đùa cợt, Bạch Linh càng giấy rụa, hắn liền càng thích, người bị chết càng ngày càng nhiều, nhìn thi thể khắp nơi, Duyên Linh than thở một tiếng, Liễu huynh, thật xin lỗi, ta không có thể bảo vệ tốt thiên đạo hội, giọng tràn đầy xao xạc cùng tịch mịch, hắn đường đường biết tổ, kiếp trước hạng náo nhiệt, kiếp này gặp tiểu nhân khi dễ, tưởng thế dương tiến vào biển cả sau đó. Để cho tồn tại kẽ hở thiên đạo hội, nhanh chóng đóng hết, thành lập mỗi cái đường khẩu, đây là Liễu Vô Tà trước liền giao phó cho hắn, đem xanh viêm đạo tràng học viên, còn có tứ phương thành, cùng với phái thiên cơ đệ tử toàn bộ đánh loạn, phân tán đến tất cả đại đường khẩu, tạo thành cạnh tranh cơ chế. Quả nhiên, cái này chế độ vừa ra, thiên đạo hội tích cực tính toàn bộ điều động, trong sân tu vi cao nhất chỉ có Lương Y Sư, đáng tiếc hắn không phải tiên hoàng cảnh, đối mặt nửa bước tiên hoàng nghiền ép, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Bạch Linh thân thể bị giam cầm ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, Diêm trưởng lão bàn tay đảo qua, Bạch Linh rơi vào hắn bên người, "Tiểu Hoa Nhi, sau này phụ trách phục vụ lão phu sẽ không bạc đãi ngươi." Diêm trưởng lão nói xong cũng muốn vuốt ve Bạch Linh gương mặt, lại bị Bạch Linh tránh ra, "Lão thất phu, ta phu quân sẽ không bỏ qua ngươi." Bạch Linh muốn tự vận quyền lợi cũng không có, trong thân thể yêu khí bị Diêm trưởng lão khóa lại, "Đủ cay, lão phu thích, cùng giết sạch bọn họ sau đó, ta lại từ từ chăm sóc huấn luyện ngươi." Diêm trưởng lão nói xong, ánh mắt nhìn về phía chiến trường, chuyện nơi đây, không thể lưu lại bất kỳ không may, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, đừng làm giấy rụa vô nghĩa, tất cả người vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Vũ ra một tên trưởng lão để cho những người còn lại buông tha chống cự. Một phen đại chiến, Thiên Sơn giáo tổn thất mấy người, Vũ ra cũng đã chết 5 tên đệ tử, Trần gia tổn thất 4 tên đệ tử, Thượng Quan gia tộc cùng Linh Lung Thiên Hẳn còn chưa biết biển cả sự việc. Cũng không phái người tới, thà chết trận, tuyệt không thỏa hiệp. Lá cô biển trường kiếm trong tay càn quét, đem hai người tiên tôn cảnh đẩy lui, đã sớm biến thành người máu. Ba nhà mục đích, trừ giết người ra, còn muốn vơ vét bọn họ hồn hài, tra tìm Liễu Vô Tà thân phận chân chính. Mỗi khi có người lựa chọn tự vận, Diêm trưởng lão cũng sẽ xuất thủ trấn áp, giống như mèo vờn chuột, cùng hoàn toàn hao hết lá cô biển bọn họ tiên khí. Đến lúc đó còn không phải là mặc cho bọn họ cầm nặn, vơ vét hồn phách của bọn họ. Tiên La vực bầu trời, xuất hiện một cái không gian đường hầm, xuất hiện một khắc kia. Tất cả đại tông môn cao tầng toàn bộ cảm giác được, bao gồm Bích Giao Cung ở bên trong, nhất thời gian, bất luận là siêu tông môn nhất lưu, vẫn là tông môn nhất lưu, nhóm lớn tiên hoàng cảnh xuất quan, thật là khủng khiếp tiên hoàng hơi thở, chẳng lẽ Tiên La Vực lại xảy ra đại sự gì? Tiên hoàng rất ít ở Tiên La Vực đi đi lại lại, coi như đi đi lại lại, cũng là yên tĩnh, phần lớn ngồi truyền tống trận, xem như vậy trắng trợn, xé ra không gian, tạo thành không gian đường hầm, tuyệt đối là lần đầu tiên, chúng ta đi xem, nhóm lớn tiên hoàng cảnh, cướp hướng không gian đường hầm, càng ngày càng nhiều tiên hoàng gia nhập vào, cái này cũng đưa đến, tiên la vực chập chờn mãnh liệt hơn, muốn đại chiến sao, vì sao như thế nhiều tiên hoàng điều động, một tôn đỉnh núi bên trong, đứng một tên tiên hoàng cường giả, ánh mắt nhìn về phía xa xa, lẩm bẩm nói, đã bao nhiêu năm, rất ít có nhiều như vậy tiên hoàng tề tụ một đường. Đông Tinh đảo đám cưới, mặc dù mời tất cả đại tông môn cao tầng, nhóm lớn tiên hoàng đi, nhưng đều là phân nhóm đến, cũng không quá mạnh mẽ chập chờn. Hôm nay không cùng, gần trăm tôn tiên hoàng, cơ hồ là cùng trong chốc lát dốc toàn bộ ra, có chút từ phía đông chạy tới, có chút từ phương tây chạy tới, có chút từ phương nam hướng bên này hội tụ, có chút từ phía bắc cấp tốc phi hành, bọn họ phi hành phương hướng, rất nhanh bị người điều tra ra được, lại là không một bóng người biển cả, chỗ đó, rất ít có trước người đi, có thể nói là không một bóng người, cũng không thích hợp loài người cư trú. Vô Tà, ngươi yên tâm đi, bọn họ không có việc gì, ta đã thông báo tông chủ, hắn đang chạy về biển cả. Hạ Như lúc này tiến lên, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, một bộ an ủi giọng. Liễu Vô Tà không nói một lời, hắn tâm lý rất rõ ràng, Lục Đại cho hắn phát xong tin tức sau không lâu, người liền chết, hắn ở Lục Đại cùng Lục Nham hồn hải bên trong, trồng tín ngưỡng hạt giống, ngay mới vừa rồi, hồn hải ở giữa tín ngưỡng ao nổi lên một hồi đợt sóng. Lục Đại bóng dáng biến mất, hai quả đấm chặt nặn, sát ý vô biên, hội tụ thành từng đạo kinh khủng luồng khí xoáy, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà chung quanh, không có ai mở miệng nói chuyện. Bọn họ mặc dù không biết Liễu Vô Tà trải qua cái gì, nhưng là có thể khẳng định, thời khắc này Liễu Vô Tà đặc biệt đáng sợ, không gian di động đột nhiên chậm lại, Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, hướng xa xa nhìn, biển cả xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong, đế giang từ không gian trong hầm chui ra ngoài, đứng ở biển cả lối vào, bắt đầu từ bây giờ, giết chết một người, ta khen thưởng 10 triệu tiên thạch, Liễu Vô Tà cái đầu tiên từ không gian mảnh vỡ bên trong lao ra, một cái nhảy vút bắn, cướp hướng biển cả. Hạ Như các người lo lắng Liễu Vô Tà gặp nguy hiểm. Thời gian đầu tiên đuổi theo, đế giang tiền bối, giết một người, 10 túi vũ khí, giết trăm người, 1000 túi vũ khí, có làm hay không cái này mua bán, Liễu Vô Tà đã bay đến xa xa, hắn biết đế giang ngay tại phía sau mình, âm thầm cho đế giang truyền âm, giết một người có thể lấy được 10 túi vũ khí. Nhưng là giết 100 người, khen thưởng tăng lên 10 lần, giết được càng nhiều, khen thưởng càng cao, đế giang bản không muốn can thiệp loài người sự việc, trước trợ giúp Liễu Vô Tà giết người. Là hắn mới vừa tỉnh lại, đặc biệt cần vũ khí, hôm nay thân thể đã khôi phục như cũ, coi như không có vũ khí, tạm thời nửa khắc sẽ không rơi vào ngủ say, làm Liễu Vô Tà xách lên 1000 túi vũ khí làm tưởng thưởng. Hắn vẫn là động lòng, mặc dù hắn tạm thời sẽ không rơi vào ngủ say, có 1000 túi vũ khí, hắn liền có thể mượn những thứ này vũ khí, trở lại vũ giới, không có vũ khí chống đỡ, lấy năng lực bây giờ của hắn, còn không chạy về vũ giới, liền sẽ lần nữa rơi vào ngủ say, được, đế giang do dự một tí. Vẫn là đáp ứng, từ lối vào đến biển cả, Liễu Vô Tà chỉ dùng hai tức chừng thời gian, làm đứng ở cây dâu biển bầu trời một khắc kia, vẫn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Sau đó, một cổ đáng sợ sát ý, càn quét chư thiên, Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia, ta cỏ mẹ ngươi, Liễu Vô Tà rất ít bảo thô tục, làm hắn thấy thi thể khắp nơi, còn có đang bị vơ vét linh hồn sinh ra kêu thê lương thảm thiết tiếng. Hắn thật nổi giận, Hạ Như các người rất nhanh chạy tới, thấy một màn trước mắt, toàn bộ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ nghe qua nhân gian luyện mục, lại không có chính mắt gặp qua nhân gian luyện mục, thời khắc này biển cả, chính là nhân gian luyện mục, lá cô biển hai tay bị chém đứt, thân thể bị người dùng trường kiếm đinh tại chỗ, một tên tiên tôn cảnh, đang vơ vét hồn phách của hắn, tiểu thiên xông lại, ôm lấy ca ca thân thể, một thanh trường kiếm, từ phía sau đâm tới, mau tránh ra, Hứa Nhuế không kềm hãm được hô lên, một trường hướng tiểu thiên sau lưng vỗ xuống, xuất thủ tên kia tiên tôn cảnh, không thể làm gì khác hơn là trở về thủ, tiểu thiên tránh thoát một kiếp. Lương y sư cả người là máu, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nằm trên mặt đất thoi thóp, Tưởng Thế Dương sắc mặt thảm trắng, cánh tay trái biến mất, bị người một kiếm chặt đứt, dõi mắt toàn bộ biển cả, coi như sống sót, không chết cũng tàn phế, quá thảm, rốt cuộc Thiên Sơn giáo đối bọn họ làm cái gì, một màn trước mắt, sâu đậm đánh vào Hạ Như thần kinh của bọn họ, chỉ có thể dùng thảm tuyệt nhân hoàn tới hình dạng tình cảnh này. Đột nhiên xông vào một đám người, kinh động đang tại đại chiến ba đại tông môn cao thủ, rối rít dừng tay. Hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, khi thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, tất cả người sắc mặt đại hỉ, veo veo veo, mấy chục tên tiên tôn cảnh, hướng Liễu Vô Tà chạy như bay tới, Liễu Vô Tà, người rốt cuộc trở về, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, thờ ơ, mặc cho bọn họ xông về phía mình, sư phụ, ca ca ta chết, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, tiểu thiên khóc, khóc quá ước, đạo sư, người đi mau, không cần để ý chúng ta, Điều Cửu Chí còn chưa có chết đi, lớn tiếng hét, để cho Liễu đạo sư đi nhanh lên, sống sót những người đó. Chật vật ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra bi thiết, Liễu đạo sư, nhớ thay chúng ta trả thù. Lương Hàn nói xong, nghiêng đầu một cái, nuốt xuống một miếng cuối cùng khí, nhìn thi thể khắp nơi, hai giọt máu nước mắt, từ Liễu Vô Tà khóe mắt tuột xuống. Ta không muốn giết người, vì sao các ngươi muốn năm lần bảy lượt khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng? Liễu Vô Tà ngưỡng mặt thét dài, trên bầu trời nhất thời tiếng sấm cuồn cuộn, đây là cơn giận đốt trời. Từ đầu đến cuối, hắn không muốn cùng người bất kỳ là địch, vì sao bọn họ hùng hổ dọa người? Hắn chỉ muốn báo thù, tìm được năm đó những người đó, từng cái giết sạch, mấy năm qua này, tổng có người muốn đưa vào hắn vào chỗ chết, rốt cuộc là tại sao? Hai giọt máu nước mắt, từ hắn khóe mắt tuột xuống, ở thời gian biển thời điểm, hắn tức giận, nhưng là hắn nhìn, biển cả những người này, bọn họ làm sai chỗ nào, vì sao phải đuổi tận giết tuyệt? Liễu Vô Tà, nạp mạng đi, không có người trả lời Liễu Vô Tà, chỉ có lạnh như băng gió lạnh, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, một phiến phiến hoa tuyết, từ thương khung rơi xuống, chính gặp cuối mùa thu, theo lý thuyết sẽ không dưới tuyết, có thể là Liễu Vô Tà tâm trạng xông về bầu trời. Liền trời cũng cảm nhận được liền hắn trong lòng oan khuất cùng bất công. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà trên bả vai rơi đầy trước hoa tuyết, đế giang tiền bối, phong tỏa biển cả mỗi một tấc không gian. Ta không hy vọng có một người có thể còn sống từ nơi này chạy đi. Liễu Vô Tà cơ hồ là lấy ra lệnh phương thức, cho đế giang hạ chỉ thị, nói xong, 1000 túi vũ khí, đặt ở đế giang trước mặt, đưa trước vũ khí, lại để cho đế giang làm việc, nhìn một cái vũ khí, đế giang đưa tay đảo qua, tất cả vũ khí tiến vào hắn trong túi. Chương 2413, người ngăn cản giết người. Hai tay kết ấn, biển cả chu vi chục nghìn mét không gian, đang từ từ ngưng tụ, Bạch Linh thân thể không bị khống chế. Một tòa không gian đem nàng gói lại, đến khi nàng phản ứng lại thời điểm, đã đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, để cho ngươi chịu ủy khuất, nhẹ nhàng đưa tay ra, đem Bạch Linh ôm vào lòng, bọn họ đều là anh hùng, không có người nào đầu hàng. Bạch Linh không khóc, mà là ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía chiến trường, đế giang không hổ là không gian tổ vu, chỉ dùng nửa hơi thời gian, toàn bộ biển cả, bị không gian quy luật gói lại, người bên ngoài không cách nào đi vào, người ở bên trong không cách nào đi ra ngoài, ngay cả là tiên hoàng cảnh. Vậy đừng hòng xé ra không gian, tiến vào nơi đây, Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, đóng cửa đánh chó, nếu đã tới, ai cũng đừng nghĩ sống rời đi, để tránh Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia cao thủ chạy tới, hắn nhất định phải phong tỏa mảnh thiên địa này, xông về Liễu Vô Tà mấy tên tiên tôn cảnh tốc độ giảm nhiều. Trung quanh không gian, giống như là thủy ngân như nhau, không ngừng đem bọn họ gói lại, chuyện gì xảy ra, ta thân thể khỏe xem không cách nào nhúc nhích, xông nhanh nhất tên kia tiên tôn cảnh, đứng ở Liễu Vô Tà ngoài một trường. Sử dụng tiên thuật, chia năm xẻ bảy, bị không gian nghiền nát, đứng ngạo nghễ hư không Diêm trưởng lão trong con người toát ra vẻ khiếp sợ. Đế giang xuất hiện, để cho hắn ý thức được mãnh liệt nguy cơ, giống vậy đều là tiên hoàng cảnh, đế giang hiển nhiên là như vậy cao cấp tiên hoàng, mà hắn bất quá phổ thông tiên hoàng phân là 369 các loại, đến một cái tầng 3 thuộc về mạt lưu, tầng 4 đến 6 thuộc về trung đẳng, chỉ có 7 đến 9 tầng mới tính cao cấp tiên hoàng. Nhất là tiên hoàng đỉnh cấp, bọn họ phần lớn là đứng đầu một tông, đế giang sống lại trước. Nhưng mà một đời vu đế, chỉ là sống lại sau đó, cảnh giới vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, Khổng trưởng lão dẫn thường sách bọn họ, đang thay sống sót thiên đạo hội thành viên chữa thương, ở thời gian biển chém chết nhóm lớn cao thủ, lấy được nhiều chữa thương đan dược, giờ phút này vừa vặn phái lên công dụng, đạt được đan dược chữa trị, đám người thương thế ổn định lại, kỳ quái chính là, Diêm trưởng lão cũng không ngăn cản, mặc cho bọn họ xử trí những người bị thương kia, bọn họ mục tiêu là Liễu Vô Tà, cái loại này người bình thường, giết được lại nhiều, đối bọn họ mà nói. Không có bất kỳ ý nghĩa gì, sở dĩ chém chết bọn họ, mục đích là từ bọn họ trong trí nhớ vơ vét liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức. Vơ vét nửa ngày, liên quan tới Liễu Vô Tà thân thế mê vẫn không có đầu mối. Khổng trưởng lão cùng Hải trưởng lão phụ trách trông chừng những vết thương này viên. Để tránh gặp hai lần ảnh hưởng đến, hạ như còn có Yến Vĩnh Văn trưởng lão đứng ngạo nghễ bốn phía. Chuẩn bị đại chiến, giờ phút này biển cả vòng ngoài, tụ tập mấy chục tôn tiên hoàng cảnh, còn có nhóm lớn tiên tôn cảnh hướng bên này chạy tới. Không gian bị phong tỏa ở chúng ta không cách nào tiến vào trong đó, chạy tới tiên hoàng thử nghiệm tiến vào, phát hiện mảnh thiên địa này không gian cực kỳ vững chắc, liền đỉnh cấp tiên hoàng đều không cách nào xé ra. Đế giang dung nhập vào một chút tiên đế quy luật tại không gian bên trong, trừ phi là tiên đế hạ xuống mới có thể xé ra không gian. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà ở biển cả lặng lẽ nuôi dưỡng một chi đội ngũ, mặc dù đám người không cách nào tiến vào trong đó. Quan Vu Thương Hải sự việc đã từ Thiên Sơn giáo đệ tử trong miệng truyền tới, một truyền 10, 10 truyền 100, Liễu Vô Tà ở biển cả đào tạo đội ngũ sự việc. Rất nhanh truyền khắp Tiên La vực, không nghĩ tới bởi vì là một cái nho nhỏ Liễu Vô Tà, lại kinh động toàn bộ tiên giới, rất nhiều tông môn cao tầng thổn thức không dứt, Tiên La vực kêu cho ra tông môn cao tầng đều tới. tiên hoàng cảnh càng ngày càng nhiều. Đã bao nhiêu năm, tiên la vực không có náo nhiệt như vậy qua. Công chủ, chúng ta cùng Hạ Như trưởng lão mới vừa rồi bắt được liên lạc. Bên trong thế cục tạm thời ổn định lại, để cho chúng ta không nên gấp gáp. Nếu như không địch lại, lại thả chúng ta đi vào cũng không muộn. Bích Giao Cung một tên tiên tôn trưởng lão đi về phía Viên Thiệu. Nhỏ giọng nói, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Viên Thiệu ánh mắt lạnh như băng càn quét một vòng. Tới trước mấy chục tên tiên tôn trưởng lão toàn bộ điều động tiên khí. Một bộ như lâm đại địch, biển cả bầu trời, rơi xuống hoa tuyết, bị Liễu Vô Tà sát ý hòa tan. Bọn họ làm sai chỗ nào? Các ngươi vì sao phải đối với người bình thường ra tay? Liễu Vô Tà vành mắt sắp nứt, ánh mắt quét về phía lấy Thiên Sơn giáo cầm đầu ba đại tông môn cao tầng. Có chuyện gì, có thể hướng về phía hắn tới, đối với người bình thường ra tay, đây là hèn nhát hành vi. Liễu Vô Tà, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Không gian càng ngày càng vững chắc, tới trước ba nhà mấy trăm tên cao thủ, trừ Diêm trưởng lão ra, những người khác thân thể rất khó nhúc nhích, mỗi cái người diễn cảm tràn đầy kinh hoàng, giọng nói chuyện, không có mới vừa rồi mạnh như vậy hoành. Hư không lên Diêm trưởng lão rốt cuộc đứng không vững, thân thể thoáng một cái, hướng Liễu Vô Tà cướp tới, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, tất cả vấn đề, giải quyết dễ dàng, đế giang tiền bối, bắt sống hắn, khen thưởng 1000 túi vũ khí, Liễu Vô Tà bên qua đầu nhìn về phía đế giang, chỉ phải bắt sống liền Diêm trưởng lão, hắn nguyện ý lấy thêm 1000 túi vũ khí đi ra. Vũ giới hiện giữa vũ khí, rồi rào vô cùng, lấy ra 1000 túi, không bao lâu, là có thể khôi phục, bởi vì thái hoang thế giới đã sớm tự đi vận chuyển. Không lúc nào đều ở đây phân giải tiên khí cùng vũ khí. Giao cho ta đi, đế giang có thể cảm nhận được Liễu Vô Tà tức giận. Mặc dù hắn không phải là người tộc, khi thấy như thế nhiều người bình thường chết ở trước mặt mình. Nội tâm vẫn là xông ra vẻ bất nhẫn, đổi thành bất kỳ chủng tộc, cũng không làm được loại chuyện này. Vèo, đế giang biến mất, một trưởng vung ra, đem Diêm trưởng lão tung bay ra ngoài. Hai người tiên hoàng trưởng lão, trên không trung đấu khó phân thắng bại, đế giang muốn giết hắn, cũng không phải như vậy dễ dàng. Huống chi Liễu Vô Tà còn muốn đem bắt sống. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Liễu Vô Tà tay cầm ẩm huyết đao, đi về phía cách mình gần nhất tên này tiên tôn cảnh. Ba đại tông môn cao thủ, bất luận là tiên tôn, vẫn là tiên quân, bọn họ thân thể, đều không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Liễu Vô Tà, ngươi phải làm gì? Cảm thụ Liễu Vô Tà trên mình kinh khủng kia sát ý. Tên này tiên tôn cảnh sợ, ta sẽ để cho các ngươi nhận thức một tí, một chút xíu bị người cắt chi, vơ vét hồn phách mùi vị. Liễu Vô Tà không dự định một đao giết bọn họ. Thiên đạo hội tiếp nhận thống khổ, để cho bọn họ lần nữa nhận thức một lần, chỉ có như ấy mới có thể lấy giải tâm đầu khí. Ẩm huyết đao chém xuống, tên này tiên tôn cảnh cánh tay phải biến mất. À, máu tươi phun ra, nhiễm đỏ Liễu Vô Tà áo quần, ngồi trên mặt đất chữa thương thiên đạo hội thành viên đặc biệt hà giận. Thiên Sơn giáo trước chính là như vậy đối đãi bọn họ, không chịu một kiếm giết bọn họ, một chút xíu cắt chi bọn họ thân thể. Sự việc xa xa không có kết thúc, ẩm huyết đao lần nữa giơ lên, lần này chém ở trên cánh tay trái mặt. Máu tươi một lần nữa phun ra, tên này tiên tôn cảnh thật sợ. Liễu Vô Tà, ngươi cái này ma đầu, tông môn cao tầng rất nhanh là có thể đến lúc đó sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đứng ở một bên những cái kia tiên tôn cảnh, phát ra cuồng loạn gầm to, để cho Liễu Vô Tà không nên quá đắc ý, mà cũng tốt, ngươi cũng được, ai như ngăn trở ta phải giết ai. Liễu Vô Tà liếm liếm đỏ tươi môi, mới đầu Bích Giao Cung cao tầng muốn khuyên nói với Liễu Vô Tà, để cho hắn một đao giết bọn họ, nghe được Liễu Vô Tà những lời này. Tất cả người rối rít ngậm miệng, thời khắc này Liễu Vô Tà, rất nhiều người ngăn cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật khuynh hướng, ẩm huyết đao lần nữa chém xuống, hai cái bắp đùi biến mất, đau đớn kịch liệt, đau tên này tiên tôn cảnh sắp ngất đi, hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà không để cho hắn dễ dàng chết đi. Mạnh mẽ thần thức, xông vào hắn hồn hải, bắt đầu vơ vét hắn trí nhớ, vơ vét trí nhớ, muốn so với chém chết hắn tứ chi còn thống khổ hơn gấp 10.000 lần. Thân thể đau nhức, có thể xem được gặp. Sờ được, linh hồn đau đớn, vượt qua loài người tiếp nhận phạm vi, tên này tiên tôn cảnh gào thét ước chừng 5 tức thời gian. Thân thể lúc này mới mềm nhũn ngã xuống, tất cả thấp hơn tiên tôn cảnh làm xong đột phá chuẩn bị. Liễu Vô Tà giết tên này tiên tôn cảnh sau đó, ánh mắt nhìn về phía Thường Sách còn có Lá Cô Biển bọn họ. Thiên đạo hội hơn 100 người, hôm nay sống sót, chỉ có hơn 30 người mà thôi. Tiên tôn quy luật, đối hắn đã vô dụng, nhưng là có thể tăng lên bọn họ tu vi, thừa dịp này cơ hội, tăng lên thiên đạo hội toàn thể thực lực. Đám người mặc dù không biết Liễu Vô Tà phải làm gì, vẫn là toàn bộ ngồi xuống, vận chuyển pháp quyết, trước mặt tiên tôn một chút xíu khô đét, trong cơ thể tiên tôn quy luật, cưỡng ép bị Liễu Vô Tà tước đoạt đi ra, tiến vào thôn thiên thần đỉnh sau đó, hóa là vô tận chất lỏng, đem loại chất lỏng này, đánh vào đám người bên trong cơ thể, đạt được tiên tôn quy luật bồi bổ, Thường Sách cùng với Bích Giao Cung cái khác thánh tử tu vi nhanh chóng leo lên, tăng lên lớn nhất, vẫn là thiên đạo hội thành viên, sải bước một bước, đi về phía hạng nhì tiên tôn cảnh. Theo luật bào chế, ẩm huyết đao chặt đứt hắn tứ chi, vơ vét hắn linh hồn, giết liền sau đó, tước đoạt trong cơ thể hắn tiên tôn quy luật cùng thiên địa tinh hoa. Những tinh hoa này tiến vào thôn thiên thần đỉnh, lần nữa rót vào thường sách còn có lá cô biển, Long Uyên Hùng cùng bên trong cơ thể. Bích Giao Cung lại là một tên thánh tử, thuận lợi đột phá đến tiên tôn cảnh, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, thiên đạo hội sống sót hơn 30 người, tu vi tập thể tăng lên, Liễu Vô Tà không có gấp thi triển lớn luân hồi thuật. Để tránh tiết lộ mình lớn luân hồi thuật bí mật, cùng giết sạch bọn họ sau đó, lại sống lại những người khác, tại chỗ những người này, cùng hắn sóng vai tác chiến qua, lần này Liễu Vô Tà lại chủ động tăng lên bọn họ tu vi. Vô hình trung Liễu Vô Tà thành bọn họ sư giả, thụ nghiệp giải thích nghi hoặc vậy, bọn họ tới giữa đã sớm không là cùng các sư huynh đệ đơn giản như vậy. Giết hại tốc độ cực nhanh, chỉ dùng một nén hương chừng thời gian, hư không lên tiên tôn cảnh còn dư lại không có mấy. Giết nhiều người như vậy, kiềm chế ở Liễu Vô Tà ngực ác khí, rốt cuộc được để phát tiết, hư không lên chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, không hổ là tiên hoàng cảnh, biển cả bầu trời đã sớm mình đầy thương tích, không gian không ngừng đung đưa, hình thành sóng, xông về bốn phương tám hướng, biển cả cuốn lên tầng tầng sóng biển, tiếp tục như vậy, coi như giết Diêm trưởng lão, biển cả vậy sẽ san thành bình địa, biển cả bên ngoài, mặc dù không biết bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng là kịch liệt chập chờn, vẫn là truyền ra, đây là tiên hoàng đại chiến, Liễu Vô Tà bên người tại sao có thể có tiên hoàng cảnh. Rất nhiều tông môn còn không thu đến thời gian biển tin tức. Chẳng lẽ là Hạ Như trưởng lão đột phá đến tiên hoàng cảnh? Có người âm thầm suy đoán, thời gian biển bảo vật rất nhiều, lấy được mấy thứ bảo vật, đột phá đến tiên hoàng ngược lại cũng bình thường. Không thể nào, Diêm Tiêu trưởng lão nhưng mà tiên hoàng tầng 5, coi như Hạ Như đột phá đến tiên hoàng cảnh, cũng không phải Diêm Tiêu đối thủ. Rất nhanh có người lắc đầu một cái, cùng đế giang giao chiến chính là Diêm Tiêu. Tu vi mặc dù chỉ có tiên hoàng tầng 5, ở Thiên Sơn giáo địa vị cực cao, cũng là cốt hóa thạch cấp bậc lão cổ đồng, đế giang mỗi một lần ra tay, chung quanh không gian mảnh vỡ không ngừng cuốn lên, đưa đến biển cả bầu trời không gian tinh bích càng ngày càng dày. Chương 2414, tiên đế hạ xuống. Giết hại vẫn còn tiếp tục, giết sạch tất cả tiên tôn cảnh, vơ vét bọn họ trí nhớ, luyện hóa thân xác của bọn chúng, nhiều chất lỏng, xông lên soát thường sách đám người thân thể, đông tinh đảo thời điểm, thường sách bất quá đỉnh cấp tiên vương cảnh, cách nửa năm, rốt cuộc đột phá đến đỉnh cấp tiên quân cảnh. Khoảng cách tiên tôn, chỉ có một bước xa, Long Uyên Hùng tu vi cũng ở đây ổn định leo lên. Hắn thiên phú không thấp, lại thân trong lòng rồng thần huyết mạch, Liễu Vô Tà tước đoạt một chút long giới quy luật, rót vào đến Long Uyên Hùng trong cơ thể, đạt được long giới phép tắc bồi bổ. Long Uyên Hùng phát ra một đạo thanh thúy tiếng rồng ngâm. Cái này để cho Long Uyên gia tộc cao tầng sắc mặt đại hỉ. Thiếu chủ rốt cuộc tỉnh lại rồng thần huyết mạch, Long Uyên gia tộc mười mấy tên trưởng lão lão lệ tung hoành. Ba đại tông môn chỉ còn lại Diêm Tiêu cùng những đệ tử bình thường kia. Ẩm huyết đao, giao cho ngươi, Liễu Vô Tà còn có những chuyện khác phải làm, sử dụng ẩm huyết đao, mình bay ra ngoài, thu hoạch còn lại những người đó tánh mạng. Một cái tiếp theo một cái ngã xuống, một cái tiếp theo một cái khô đét, tiên quân quy luật đối thường sách bọn họ vô dụng, nhưng là thiên đạo hội còn có không thiếu thấp hơn tiên quân cảnh thành viên. Những thứ này quy luật, có thể bồi bổ bọn họ, trợ giúp bọn họ sớm ngày đột phá đến tiên quân cảnh. Ngày đó cam kết bên trong 3 năm, trợ giúp Tưởng Thế Dương đột phá đến tiên quân cảnh. Hôm nay mới qua gần nửa năm, Tưởng Thế Dương đã đột phá đến tiên vương cảnh, khoảng cách tiên quân càng ngày càng gần, khi cuối cùng một tên đệ tử chết đi, hư không trên xuất hiện một tòa thật to luân hồi cửa. Thấy luân hồi cửa một khắc kia, Diêm Tiêu sắc mặt đại biến, ngay sau đó, từng đạo bóng người quen thuộc, từ luân hồi cửa bên trong đi ra, Thạch Hoa, Hạng Như Long, Hạng Tự Thành, Lương Hàn, một cái tiếp theo một cái, bọn họ đi ra ngoài một khắc kia, mờ mịt nhìn bốn phía, thiên đạo hội sống sót những cái kia thành viên, toàn bộ đứng lên. Hưng phấn vô cùng, rối rít tiến lên, ôm lấy bọn họ, chủ nhân, gặp nguy hiểm ép tới gần. Thiên đạo thần thư lần nữa báo hiệu, Liễu Vô Tà cũng không nhận thấy được thiên đạo thần thư khác thường dạng. Nhưng là Tố Nương cảm giác được, nàng là thiên đạo thần thư khí linh, thiên đạo thần thư bất cứ ba động gì, cũng có thể cảm giác đạt được. Lần trước gặp gỡ Quý Vũ thật ám sát, đồng dạng là Tố Nương nhắc nhở, mới tránh thoát một kiếp, chẳng lẽ có người công nhập biển cả. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, ánh mắt hướng nhìn bốn phía. Không gian tinh bích hồn dày vô cùng, tiên hoàng cảnh căn bản không cách nào tiến vào nơi đây. Vậy nguy hiểm từ vì sao tới? Vừa lúc đó, luân hồi cửa truyền tới kịch liệt đung đưa, một cái to lớn là bàn tay, từ luân hồi cửa chỗ sâu chui ra ngoài, hướng Liễu Vô Tà lăng không nắm tới. Linh Quỳnh Thiên, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, rốt cuộc biết nguy hiểm từ vì sao tới. Linh Quỳnh mặc nắm giữ lớn luân hồi thuật, khẳng định truyền từ tại Linh Quỳnh Thiên, Liễu Vô Tà mới vừa rồi thi triển lớn luân hồi thuật thời điểm. Linh Quỳnh Thiên thời gian đầu tiên cảm giác được, ngay tại cùng thời khắc đó, Linh Quỳnh Thiên điều động luân hồi cửa, xuyên thấu tầng tầng luân hồi đường, đến biển cả bầu trời, đây chính là luân hồi thuật diệu dụng, cách nhau hàng tỷ dặm, cũng có thể ngăn rảnh tay, vô biên vô tận tiên đế thế, cuộn sạch bốn phía, đưa đến chung quanh không gian tinh bích, đang kịch liệt đung đưa, Diêm Tiêu đã sớm vết thương chồng chất, bị đế giang đánh được không còn sức đánh trả chút nào. Đột nhiên xuất hiện tiên đế bàn tay, để cho Diêm Tiêu thấy được một chút hy vọng, chung quanh không gian tan vỡ còn ở trầm trọng hơn, tụ tập ở biển cả vòng ngoài những cái kia tiên hoàng cảnh. Nhanh chóng ép tới gần, tiên đế ý chí, theo kẽ hở, cảm giác được một cổ kinh khủng hơi thở đập vào mặt. Viên Thiệu sắc mặt đại biến, lại có tiên đế hạ xuống, rốt cuộc Liễu Vô Tà làm cái gì, liền tiên đế cũng không buông tha hắn, Liễu Vô Tà tuyệt đối không nghĩ tới, mình triệu hoán luân hồi cửa, sống lại hạng như long bọn họ, nhưng đưa tới họa sát thân, mình vừa chết, coi như đế giang giết Diêm Tiêu, thiên đạo hội đem làm như thế nào, cũng không ai biết, có lẽ tất cả chạy đồ, có lẽ tiếp tục ở lại biển cả. Diệp Hồng Y sử dụng Táng Thiên Quan, hướng vậy cái bàn tay đập tới, oanh, bàn tay búng ngón tay một cái, tạo thành một đạo gió bão, đem Táng Thiên Quan tung bay ra ngoài, phốp, Diệp Hồng Y sắc mặt nhất thời uể oải xuống, Táng Thiên Quan bị thương nặng, đây chính là tiên đế cảnh, đã siêu nhiên thế ngoại, trừ phi là thời kỳ toàn thịnh Táng Thiên Quan, mới có thể ngăn cản tiên đế cảnh công kích, tiên đế ý chí càng ngày càng mạnh, mênh mông uy lực, cuộn rạch xuống, hạ như còn có Khổng Trưởng lão bọn họ bị giam cầm ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, thân thể mất đi năng lực hành động, thừa dịp bàn tay lấy xuống để gặp, đế giang thành công phế bỏ Diêm Tiêu tu vi, hai tay kết ấn, Liễu Vô Tà trước mặt tạo thành từng đạo không gian tinh bích, ngăn trở tiên đế bàn tay, chủ nhân, mau đóng cửa luân hồi cửa, hắn liền không cách nào cách không giết người, Tấu Nương nóng nảy vạn phần, để cho chủ nhân mau đóng cửa luân hồi cửa, thiên đạo hội chết đi những người đó, đã sống lại, Linh Quỳnh Thiên nắm giữ chân chính luân hồi cửa, ta đã không cách nào đóng cửa. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng cười thảm, hắn cũng là mới vừa biết, Linh Quỳnh Thiên nắm giữ chân chính luân hồi cửa, mình gọi tới, chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, ken két ca, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt không gian tinh bích, không ngừng nổ tung, vô số không gian mảnh vỡ, xem là một quả cái đao sắc bén, bắn về phía bốn phương tám hướng, cái này cũng đưa đến, biển cả những cái kia còn sót kiến trúc, toàn bộ sụp đổ, lúc này biển cả, đã sớm biến thành một phiến tử địa, lại cũng không thích hợp loài người sinh tồn, trừ phi thi triển bàn tay đoạn. Lần nữa tạo nên nơi này hoàn cảnh, Liễu Vô Tà vành mắt sắp nứt, trên mình gân xanh một tấc tấc hiện lên, vô ngân chiến giáp kích thích, coi giữ hắn thân xác, Linh Quỳnh Thiên bàn tay, khoảng cách hắn chỉ có 5 trượng xa, vô ngân chiến giáp gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Yên lặng ở chỗ sâu vô ngân tiên đế ý chí, thình thịch mà phát, oanh, hai đại tiên đế ý chí, trên không trung giao phong, hình thành dư âm, lại một lần nữa xông lên hướng bốn phía, rắc rắc, không gian tinh bích một lần nữa nổ tung, xuyên thấu qua khe hở. Có thể miễn cưỡng thấy biển cả bên trong một ít tình huống. Đế Giang nhanh chóng ra tay, đem nứt ra không gian tinh bích đóng cửa, ngăn cản người bên ngoài tra xem, các ngươi thấy cái gì? Sau chạy đến những tu sĩ kia, hướng trước mặt tu sĩ hỏi, bọn họ có thể thấy rõ ràng biển cả ở giữa tình huống. Không thấy rõ, chỉ cảm nhận được cường đại tiên đế ý chí, chỉ là vội vã liếc một cái, thần thức của bọn họ còn chưa kịp đi vào, liền bị không gian tinh bích nghiền nát. Đế Giang là không gian tổ vu, muốn đột phá hắn không gian phòng ngự, cực kỳ khó khăn. Chẳng lẽ là vô ngân chiến giáp? Liễu Vô Tà lấy được vô ngân chiến giáp sự việc, đã sớm mọi người đều biết, 10 có 8 9 là kích phát vô ngân chiến giáp ở giữa tiên đế ý chí. Nhiều cách nói dối gen, cũng không ai biết, thương trong biển, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thời gian một chút xíu trôi qua, hai đại tiên đế ý chí hình thành giao phong trạng thái, cũng không ai chịu lui về phía sau nửa bước. Giờ phút này Linh Lung Thiên thế giới nhỏ, Linh Quỳnh Thiên mở hai mắt ra, trong con người thoáng qua một chút vẻ hài hước. Có chút ý tứ, lại chặn lại ta công kích, ta đến muốn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu, ở Linh Quỳnh Thiên trước mặt, xuất hiện một tôn kinh khủng môn hộ, đây mới thật sự là luân hồi cửa, ngay mới vừa rồi, Liễu Vô Tà thi triển luân hồi cửa thời điểm, chân chính luân hồi cửa phát ra mãnh liệt đung đưa, trước Liễu Vô Tà ở thời gian biển, cách nhau 300.000 năm, luân hồi cửa cảm giác không rất rõ ràng, trở lại tiên la vực sau đó, tình huống thay đổi, vô ngân chiến giáp phát ra ken két tiếng, xuất hiện nhiều vết rách. Vô ngân tiên đế ý chí từng bước lui về phía sau. Một cái là rơi xuống tiên đế, một cái là mới lên tiên đế, giữa hai người chênh lệch, có thể tưởng tượng được, đế giang vậy không nhàn rỗi, không ngừng kết ấn, thật dày không gian tinh bích, khóa lại Linh Quỳnh Thiên bàn tay, vỡ, bàn tay lần nữa bắn một tí ngón tay, đế giang bố trí không gian tinh bích, bị vô tình chấn vỡ, mà lúc này, bàn tay lần nữa đi về trước tìm tòi, khoảng cách Liễu Vô Tà càng gần, rắc rắc, phụ ở trên người vô ngân chiến giáp chia năm xẻ bảy. Hóa là vô số mảnh vỡ, trôi lơ lửng trên không trung vô ngân tiên đế ý chí. Thả ra mạnh mẽ sáng bóng, tức giận tiên đế ý chí rất đáng sợ, bàn tay to lớn bị chặn lại, không có người nói chuyện, đây là không tiếng động giao phong, ngồi trên mặt đất những người đó, đã sớm chấn động sợ nói không ra lời. Tiên hoàng đối bọn họ mà nói, đã đứng ở tiên giới nhất đỉnh cấp, còn như tiên đế, tại chỗ những người này, trừ Bích Giao Cung mấy tên đỉnh cấp cao tầng, liền Hải trưởng lão đều không gặp qua Thủy Giao tiên đế hình dáng. Tiên đế đã siêu nhiên thế ngoại, rất ít can thiệp tiên giới sự việc, trừ phi gặp gỡ diệt môn kiếp, tiên đế mới sẽ xuất thủ. Hôm nay tiên la vực, gió êm sóng lặng, thỉnh thoảng bùng nổ mấy dậy đại chiến, xa xa nguy cơ không tới tông môn căn cơ, Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia, lần này tổn thất thảm trọng, muốn dung chuyển bọn họ địa vị, như cũ rất khó. Hạ Như trưởng lão, chúng ta làm thế nào? Khổng trưởng lão nóng nảy vạn phần, ánh mắt nhìn về phía Hạ Như trưởng lão, trong sân những người này, trừ Diệp Hồng Y ra, là thuộc nàng tu vi cao nhất, Diệp Hồng Y mới vừa rồi đánh vào, đối nàng tạo thành một ít tổn thương, không có sức tái chiến, mà đế giang công kích, chỉ là kiềm chế thần bí bàn tay, muốn hoàn toàn đem đánh tan, cơ hồ không thể nào. Theo vô ngân chiến giáp văng tung tóe, vô ngân tiên đế ý chí kích phát lực lượng cường đại sau đó, đang cấp tốc suy kiệt, không có vô ngân chiến giáp thành tựu tái thể, vô ngân tiên đế ý chí sẽ dần dần tiêu tán ở giữa thiên địa. Cùng, Hạ Như cắn chặt hàm răng, ngay mới vừa rồi một khắc kia, hắn bóp nát trên cổ một khối ngọc bài, đây là Thủy Giao tiên đế năm đó đưa cho nàng, chỉ có nàng gặp gỡ sinh mạng nguy cơ mới có thể bóp vỡ. Mấy ngàn năm, cái này cái ngọc bài một mực thiếp thân đeo. Liễu Vô Tà thân xác truyền tới ken két tiếng, máu tươi theo lỗ chân lông tràn ra, vô ngân ý chí lần lượt tháo chạy, thần bí bàn tay khoảng cách Liễu Vô Tà chỉ có một trượng xa. Dựa vào thiên địa một thể cảnh, thần long chi khu, đại lộ khu, đổi thành cái khác tiên tôn cảnh, sớm bị nghiền nát. Liễu Vô Tà khuôn mặt vặn vẹo, răng cắn được Lạc Băng Vang, Linh Quỳnh Thiên hẳn đoán được, Linh Quỳnh mặc chết tại hắn tay. Linh Quỳnh Thiên, người cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, vì bản thân tư lợi, vứt bỏ mình bạn thân nhất, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gầm thét, hoảng sợ rung động, chào hướng bốn phía, thanh âm do như thiên lôi, ở biển cả bầu trời không ngừng lật lăn. Hải trưởng lão thân thể bọn họ run run một tí, Thiên Đạo hội những người bình thường kia không biết Linh Quỳnh Thiên là ai, nhưng là tại chỗ những thứ này tiên tôn cảnh, lại biết Linh Quỳnh Thiên địa vị, trừ Liễu tiên đế ra, gần 10.000 năm qua, Linh Quỳnh Thiên tuyệt đối là trẻ tuổi nhất tiên đế, nhục mạ tiên đế, chỉ có Liễu Vô Tà mới có thể làm được. Thanh âm xuyên thấu qua luân hồi cửa, truyền tới Linh Lung Thiên thế giới nhỏ. Linh Quỳnh Thiên trong mắt lạnh lẽo, bàn tay đột nhiên phát lực. Chương 2415, hành hành tay trắng. Liễu Vô Tà nhục mạ, kích thích đến Linh Quỳnh Thiên nội tâm vậy dây thần kinh. Năm đó hắn đối Long Khiếu hứa hẹn, hắn phi thăng tiên giới, thành lập cơ nghiệp, để cho Long Khiếu xử lý Thiên Long Tông, mà hắn thành lập cơ nghiệp sau đó, nhưng lặng lẽ để cho Linh Quỳnh người gia tộc rời đi, tự tay đem huynh đệ tốt Long Khiếu đẩy tới vực sâu vạn trường. Nếu như không phải là Linh Quỳnh gia tộc cự tuyệt xuất chiến, lặng lẽ là Linh Lung Thiên chuyển vận nhân tài, Long Khiếu làm sao chạm trán chết. Từ trận chiến ấy sau đó, Thiên Long Tông chưa gượng dậy nổi, Liễu Vô Tà xuất hiện mới cứu vãn Thiên Long Tông, để cho hắn đúc lại huy hoàng. Long Khiếu mỗi ngày mong đợi huynh đệ tốt tin tức, cho rằng có thể cộng phú quý, ai sẽ nghĩ tới cùng tới chính là cái kết quả này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.